Chương 979, ngươi không còn cân nhắc một hạ sao? 979, ngươi không còn cân nhắc một hạ sao? Hợp nhất dịch tìm là một cái ngoài ý muốn, lại thuận lợi ngoài ý muốn, Lữ Thụ ngẫu nhiên cũng đang nghĩ, ví dụ dịch tìm dạng này ngự long ban trực, tản mát bên ngoài còn có bao nhiêu người ngay tại ngay trước cô hồn giả quỷ, là ai thuê các ngươi? Lữ Thụ hiếu kỳ nói, nhưng mà dịch tìm lắc đầu, thuê chúng ta người đều là vì làm chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, cho nên bọn hắn không biết chính mình lộ diện. Chúng ta cũng chưa từng hỏi cố chủ là ai, cảm thấy có thể tiếp liền tiếp. Thì ra là thế, Lữ Thụ gật gật đầu, bọn hắn còn có cái gì chuẩn bị ở sau a? Cái này ta cũng không rõ ràng, dịch tìm lắc đầu, bất quá ta đều cho rằng lần này là 10 phần chắc chín, bởi vì tôn gia kia tử đệ cùng những người khác đều là nỏ mạnh hết đà, không nghĩ tới gặp được lão bản ngươi. Chỉ là lúc này dịch tìm còn có chút nghi hoặc, Lữ Thụ kiếm đạo vì sao lại mạnh mẽ như vậy, cái kia, có ai không? Cách đó không xa truyền đến tống mắt thanh âm, người bên ngoài nhìn trong rừng cây thực tế yên tĩnh quá lâu, không biết rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì liền để hắn đến xem xét một chút. Tống bác hiện tại rất hư, liền hướng vừa rồi kia tấn thăng nhất phẩm động tĩnh, 100 cái tống bác cũng không đủ rừng cây này bên trong người nhét kẻ răng a. Nhưng mà Tôn Trọng Dương bọn hắn kỳ thật đều rất nghi hoặc, kia tấn thăng nhất phẩm động tĩnh thật là quá lớn, có thể ngươi tấn thăng về sau không nên tiếp tục đánh nhau gì gì đó sao? Kết quả tấn thăng trước đó rất yên tĩnh, tấn thăng về sau hay là rất yên tĩnh, bọn hắn nào biết được, dịch tìm vậy mà như thế hiểu chuyện. Kết quả Tống Bác liền thấy một màn trước M855T, dịch tìm cùng Lữ Thụ người không việc gì giống như đứng chung một chỗ chuyện thương lượng. Giờ khắc này Tống Bác hồn đều nhanh dọa mất, cái này nhạc phu Lữ thật muốn bán mọi người sao? Nếu như vừa rồi thật sự là thiếu niên này tấn thăng động tĩnh, mà còn đối phương còn cùng chi này có tiếng xấu lính đánh thuê đạt thành không thể cho ai biết hiệp nghị, vậy liền toàn bộ xong a. Lữ Thụ quay đầu nhìn về phía Tống Bác cười nói, đi không sao, toàn bộ giải quyết, bất quá ta đều nói, ngươi tiến đến phải thêm tiền. Thêm thêm thêm, Tống Bác cuống quýt gật đầu, hắn hiện tại sợ nói không thêm, Lữ Thụ ngay tại chỗ giết chết hắn. Một màn này cho dịch tìm nhìn sửng sốt một chút, tại hắn nghĩ đến bây giờ cùng Lữ Thụ nhất định là muốn làm một sự nghiệp lẫy lừng thần mã, tỉ như lại chinh chiến cái mấy ngàn năm, làm sao bây giờ nhìn bộ dáng giống như cũng không là có chuyện như vậy a, chính mình không biết thật sai lầm a, chỉ là dịch tìm lại rất rõ ràng, hắn một mực tại chú ý Lưu Nghi Chiêu tin tức. Bởi vì hắn trước đó tại Ngự Long Bang trực cùng Lưu Nghi Chiêu quan hệ liền tốt nhất, bây giờ Lưu Nghi Chiêu ký kết minh ước hồn hỏa cũng gặp, Lưu Nghi Chiêu nếu như không xác định Lữ Thụ thân phận tuyệt đối sẽ không cùng người khác ký kết minh ước, cho nên vị này Tân Vương, cùng trước kia, thật đúng là có chút không giống a. Đợi đến Lữ Thụ mang theo Tống Bác cùng dịch tìm trở lại thương đội lúc, Tôn Trọng Dương đều ngây ngẩn cả người, con hàng này thật bán đứng chúng ta. Nếu như không phải bán, làm sao lại mang theo chi kia lính đánh thuê đầu lĩnh tới? Lữ Thụ nghe được Tôn Trọng Dương liền không vui, ta là cái loại người này sao, tiền với ta mà nói đều là vật ngoài thân, thu các ngươi tiền là vì để cho các ngươi minh bạch thiên hạ này không có cơm trưa miễn phí, làm bất cứ chuyện gì đều cần trả giá đắt, không phải ta mới sẽ không muốn các ngươi tiền. Tôn Trọng Dương bọn hắn nghe được Lữ Thụ nói đến một bộ liền hết chỗ nói rồi, Mặt Tiểu Nhã kém chút liền bạo phát, ngươi không cần tiền, ngươi là không muốn tiền trinh. Lữ Thụ cảm thấy Mặt Tiểu Nhã thật không hiểu rõ lắm chính mình, tiền trinh, hắn kỳ thật cũng muốn. Vị này là, Tôn Trọng Dương chợt phát hiện, trước mắt nhìn bộ dáng này cũng không giống là nhóm người mình bị bán tình huống a, này làm sao cũng bắt đầu nói chuyện phím nữa nha. Tôn Trọng Dương quan sát tỉ mỉ lấy dịch tìm, đối phương thân hình cao lớn, mặc một thân màu đen khôi giáp, khí thế như là mặt trời chói chang cường thịnh, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chi này lính đánh thuê đầu lĩnh, ngày xưa Tôn gia cũng cùng dịch tìm làm qua giao dịch, để dịch tìm thay bọn hắn làm một chút việc không thể lộ ra ngoài, nhưng Tôn Trọng Dương đồng thời không có cùng dịch tìm đã gặp mặt, chỉ là cái này dịch tìm tại sao lại cùng sau lưng Lữ Thụ? Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, ta đem hắn hợp nhất a, hắn cảm thấy cùng ta hỗn đặc biệt có tiền đồ, cho nên liền đầu nhập vào ta. Tôn Trọng Dương lúc ấy liền mê, cái này mẹ nó cũng có thể, hắn nhìn xem dịch tìm cả kinh nói, ngươi không còn suy tính một chút sao? Lữ Thụ, dịch tìm, Tôn Trọng Dương thế giới quan sắp sụp đổ. Cái này mẹ nó nhất phẩm cao thủ nói hợp nhất liền hợp nhất a, chẳng lẽ nói, cái này dịch tìm biết Lữ Thụ chân thực thân phận nhưng thật ra là kiếm lư phía sau núi truyền nhân, cho nên muôn ôm đùi. Nói thật Tôn Trọng Dương hiện tại cũng nghĩ giao hảo Lữ Thụ, bởi vì liền từ ngày đó kiếm minh võ đạo minh âm đến xem, Tôn Trọng Dương thật cảm giác trên đời này trừ phi là kiếm lư phía sau núi, không có khả năng lại có người có khả năng đưa tới như thế hùng vĩ thiên địa dị tượng. Tại Lữ Trụ, kiếm đạo là dạng gì? Chính là kiếm lư định đoạt. Lúc này, cho dù là không ưa nhất Lữ Thụ Mạc Tiểu Nhã đều cho rằng Lữ Thụ là từ kiếm lư phía sau núi ra. Cho nên mọi người thái độ đối với Lữ Thụ liền có chút cải biến. Mặt Tiểu Nhã hay là không quen nhìn Lữ Thụ, nhưng đối phương đã là có thể cùng mọi người bình khởi bình tọa nhất phẩm cao thủ. Mặc dù an toàn có bảo hộ, nhưng vấn đề là mọi người khó tiếp thụ. Vừa mới bắt đầu tất cả mọi người cho rằng thiếu niên này là người bình thường, kết quả theo tiếp xúc lâu, mọi người trong lòng điểm này cảm giác ưu việt liền càng ngày càng ít, thậm chí nghĩ đến đối phương có thể là kiếm lưu phía sau núi người, nói chuyện không tự chủ được đều sẽ hơi khách khí một điểm. Dù sao kia là kiếm lưu, Vương Thành lớn hơn nửa hào môn, cũng không dám nói cùng kiếm lưu đối nghịch a. Thương đội lần nữa lên đường, bây giờ thương đội càng thêm cổ quái, Vương Thành thiên kim chi tử đều ngồi tại trên xe ba gác theo vào thành tranh thủ thời gian. Lữ Tiểu Ngư buồn bực ngán ngẩm đánh xe ngựa, Lữ Thụ trong xe tu hành, Dịch Tiềm ngồi tại xe ngựa trần xe hộ pháp. Công Trọng Dương bọn người nhìn xem Lữ Thụ xe ngựa, nhìn lại mình một chút, cái này hoàn toàn chính là không giống đãi ngộ a. Mà còn lúc đầu tất cả mọi người mẹ nó mau đưa thương thế dưỡng hảo, kết quả Lữ Thụ cái này sau khi tấn thăng chấn động, lại là một đêm trở lại trước giải phóng, bạch chữa thương, càng nghĩ càng giận. Nhưng vào lúc này chân trời bay tới hai cái màu đen cái bóng, Mặc Tiểu Nhã ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời vẻ mặt nhiều một tia buông lỏng. Gia tộc cao thủ đến, xem ra là toàn lực đi đường, vậy mà sớm đã tới. Mặc gia cao thủ đến, cái này cũng liền mang ý nghĩa, bọn hắn bây giờ là chân chân chính chính an toàn. Công Trọng Dương trên mặt cũng có ý cười, rốt cục có thể thở phào, chờ trở về Vương Thành, ta liền mời các vị tốt ăn ngon một trận, cùng những cái kia đại nô lệ một trận chiến phóng tới Thái học bên trong, cũng là có thể đại xuất danh tiếng sự tình. Tại Công Trọng Dương bọn hắn xem ra, Thái học bên trong nương pháo đặc biệt nhiều, đều là chút chỉ nói không luyện ăn chơi thiếu gia, nhưng lại đặc biệt tôn trọng thực lực. Công Trọng Dương bọn hắn giết đám kia đại nô lệ đều là có tên có tuổi, việc này đủ bọn hắn thổi tới Thái học kết nghiệp. Kết quả là vào lúc này, từ trên bầu trời rơi xuống Mặc gia cao thủ đi vào trước mặt bọn hắn cười nói ra, Tiểu Nhã, Trọng Dương, đều nói không cho các ngươi tùy ý ra Vương Thành, hiện tại ăn giáo huấn, có gì cảm tưởng. Nhưng mà không đợi Công Trọng Dương bọn hắn nói chuyện đâu, một người khác bỗng nhiên nghi ngờ nói, các ngươi cùng người giao thủ không phải hai ngày trước sao, làm sao nhìn giống như là vừa thụ thương đồng dạng. Công Trọng Dương bọn hắn bị chẹn họng nửa ngày, cái này mẹ nó làm như thế nào trả lời a? Bọn hắn đều không có ý tứ nói là bị người dùng võ đạo minh âm trong lúc vô tình chấn thương, mất mặt. Cái này nhạc phu lữ võ đạo minh âm là nhất định phải bẩm báo gia tộc, nhưng Công Trọng Dương bọn người tuyệt đối sẽ không thừa nhận trên người mình thương thế cùng cái này võ đạo minh âm có quan hệ gì. Tối nay còn có một canh, khoảng cách TH913, nhất còn có 3.000 phiếu, cầu nguyệt phiếu A lão thiết nhóm. Người đăng, Tu An A2.